Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, bộ mặt thật cho hấp thụ ánh sáng, phong quận chi phô, bởi vì vài ngày trước Khương Dự ma túy túi hành động, liên tiếp vài ngày đều sinh ý thảm đạm, hôm nay, cuối cùng bắt đầu khôi phục, hoàng đô bên trong các thiếu gia đều nhao nhao, đã đến. Ưng trưởng bối yêu cầu đến giao hảo phong gia, chính là không giao tốt cũng không có thể đắc tội, cảm thụ được người xung quanh lần nữa dùng hắn làm trung tâm, phong lịch cái chủng loại kia tự ngạo cảm giác lại đã trở về, toàn bộ người đều trở nên có chút không giống nhau. Mấy ngày hôm trước tên ăn mày sự tình là đem hắn buồn nôn thảm rồi, đi đến chỗ nào đều cảm giác người khác ánh mắt khác thường, giống như là trên người mình có bẩn thứ đồ vật giống nhau. Đối với bọn hắn loại này đại gia tộc mà nói, sau cùng nhục nhã sự tình chớ quá với cùng những cái kia đê tiện tên ăn mày nhấc lên quan hệ. Phong lịch thầm hận, đẳng cấp đem cái này cùng con 333 giải quyết xong, hắn nhất định phải tra ra đến tột cùng là ai làm ra loại sự tình này. Hắn nhưng lại không biết, kỳ thật làm hai chuyện đều là một người. Hơn nữa, người kia lúc này trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy có muốn hay không lại đi làm cho cái ma túy túi, lại áp dụng thoáng một phát bao tải hành động. Chẳng qua là mục tiêu lần này biến thành phong lịch. Phong lịch, ngươi ở đây có cái gì thú vị đấy? Đúng lúc này, một tiếng có chút thanh âm non nớt vang lên. Người đến là một cái 11-12 tuổi nhỏ mập mạp. Thập thất hoàng tử, có người hoảng sợ nói. Liền thập thất hoàng tử đều đã đến. Phong lịch mặt mũi thật đúng là lớn a. Phong lịch cũng là kinh hãi, thậm chí thất kinh. Tuyệt đối không nghĩ tới thập thất hoàng tử sẽ đến. Hắn chỗ nào đến năng lực mời động hoàng tử đưa cho hắn cổ động. Đổi thành tiểu quận vương vẫn không sai biệt lắm mà đi, nhưng ngay sau đó chính là vô cùng vinh quang. Bất kể như thế nào, thập thất hoàng tử đến hắn cửa hàng rồi. Đây là sự thật. Hơn nữa, đã có thập thất hoàng tử tham dự, cái kia cùng con 333 con sẽ thảm hại hơn. Hắn muốn hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Nhỏ mập mạp lớn lao uốn khúc tĩnh nhìn chung quanh náo nhiệt bộ dạng. Hắn ăn mặc màu tím áo dài, thân thể không cao, lại béo, thoạt nhìn cùng với một cái cầu tựa như. Hắn tự nhiên không phải là bởi vì ai tới đấy, chẳng qua là đi ra chơi trùng hợp trải qua tiến đến xem monster. Thập thất hoàng tử, hoan nghênh, hoan nghênh. Phong lịch vội vàng nghênh đón, khách khí nói ra. Được rồi, trực tiếp trên tiết mục cuối cùng sao? Nhỏ mập mạp lớn lao uốn khúc tĩnh nói ra. Hắn liền chỉ là vì xem náo nhiệt mà đến, khó được cùng những người này hư nhược cùng đuôi rắn. Bọn hắn còn không có tư cách kia. Đúng vậy a, Phong thiếu, hôm nay chúng ta đều đã đến, liền để cho chúng ta nhìn xem cái kia bảo cung sao? Có một thiếu niên nói ra. Trong mắt của hắn có hưng phấn hiện lên, hiển nhiên là một người lính khí mưu cầu danh lợi người. Tốt, mọi người đi theo ta. Phong lịch vừa cười vừa nói. Thập thất hoàng tử đều lên tiếng, tự nhiên là tuân theo. Bọn hắn tiến vào cửa hàng tận cùng bên trong nhất, một chút dài 2 mét màu đỏ sậm trường cung đọng ở trên vách tường. Dây cung thô đen, kéo nhanh khom lưng, lộ ra mạnh mẽ hữu lực. Cung trên khuôn mặt, mơ hồ có ngũ đại huyền ảo mạch lạc lúc ẩn lúc hiện. Cái này rõ ràng là năm đạo dịch mạch. Cung xịn, tất cả mọi người là nhao nhao khen. Nhỏ mập mạp cũng là trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nhìn tới nơi này thật là có điểm bảo bối sao. Lúc này, Phong Tình đã đi tới. Tiểu muội, Đây chính là ca của ngươi tốn sức trăm cay nghìn đắng lấy được bảo cung. Uy năng bất phàm, nhưng chính là như vậy một cây cung tại tiểu quận vương trong mắt cũng không tính cái gì nha. Phong Lịch đối với Phong Tình nói ra, đương nhiên, đối với thập thất hoàng tử mà nói, cũng không tính cái gì nha. Phong Tình nghi hoặc, tiểu quận vương cũng rất lợi hại phải không? Vị kia tiểu quận vương dùng một khối cao cấp linh thạch mua qua một cái đồ ăn sao? Nghe vậy, Phong Lịch lời nói nuốt, trong lòng càng là trong cơn giận dữ. Đã đợi không kịp, hắn quyết định lập tức muốn lại để cho cái kia cùng con ba ba ba lộ ra nguyên hình. Thập thất hoàng tử, còn có các vị, các ngươi còn nhớ rõ trước đó vài ngày. Tại Phong Kiều trong lầu có người dùng một khối cao cấp linh thạch mua qua một cái đồ ăn sao? Thập thất hoàng tử nghe vậy, sững sờ, mắt nhỏ trong toát ra một tia hứng thú. Chuyện này hắn cũng nghe nói, trên đời này, vẫn còn có so với hắn càng phá sản người. Điều kiện tiên quyết, hắn là cái có thực liệu người. A, đương nhiên nhớ rõ, chuyện này vẫn còn hoàng thành oanh động một ít thời gian, có thể làm ra bực này công việc sợ là... Cái có không nhỏ khí phách người, mọi người cầm không cho phép Phong Lịch tâm tư. Chỉ có thể một mặt phụ họa nói, đồng thời xem xét một bên hoàng tử sắc mặt. Cái này hoàng tử mặc dù chỉ là cái hoàn khố, nhưng hết lần này tới lần khác rất được sủng. Hôm nay, ta liền phát hiện người nọ chỗ ở. Hơn nữa, cũng là một nhà đồ vật cửa hàng. Mọi người có muốn đi hay không nhìn xem? Thập thất hoàng tử, người đây, Phong Lịch trong mắt hiện lên một tia không hiểu sắc thái nói ra. Có thể đi nhìn xem monster, nhỏ mập mạp nói ra. Tốt lắm, mọi người cùng ta rời đi. Ngay tại, đối diện Phong Lịch quỷ dị cười cười. Nói ra, thập thất hoàng tử hoàn toàn xem cuộc vui. Mà mọi người không biết Phong Lịch tại đánh cái gì nha chủ ý. Nhưng bọn hắn hôm nay vốn chính là vì giao hảo Phong gia mà đến. Tự nhiên tận lực theo Phong Lịch. Nơi đây, sao vậy như thế màu đen a? Phong thiếu, ngươi xác định là nơi đây. Người như vậy rất không có khả năng liền một chiếc giống như hình dáng vật dễ cháy đều không có sao. Có người nói, đúng vậy a, nơi đây cũng quá âm u, gió êm dịu ít chỗ đó so với quả thực chính là cách biệt một trời một vực a. Mọi người nhíu mày lộ ra khinh bỉ ánh mắt, thập thất hoàng tử cũng là sững sờ, có chút bất mãn, Phong Lịch cười cười, ta đây cũng không biết, có lẽ là mua cái kia cửa đồ ăn sau liền mua không nổi vật dễ cháy. Chỉ có thể màu đen gặp sao, mọi người nghe vậy đều là cười ha ha. Thập thất hoàng tử cảm giác không thú vị, có hơi thất vọng muốn rời khỏi. Nhưng vừa hay nhìn thấy trong đám người một Trương Kiều vẻ mặt. Toàn bộ người cũng không tốt rồi, lại cất bước muốn chạy trốn. Nhưng hắn ngắn béo chân vừa mới phóng ra, cái kia Trương Kiều vẻ mặt liền truyền đến một đạo cảnh cáo ánh mắt. Nhỏ mập mạp bất đắc dĩ, hắn đây là ngược lại rồi cái gì nha huyết môi, không có nghe nói cái nhà này khỏa xuất cung a. Nhớ tới trước kia đau buồn thúc tao ngộ, nhỏ mập mạp cũng không dám triển khai, đây là một cái không giảng đạo lý người. Mọi người không có chú ý tới thập thất hoàng tử khác thường. Bọn hắn vẫn còn đang suy tư Phong Lịch mà nói. Minh bạch nguyên lai Phong Lịch là muốn nhầm vào người kia à. Bất quá, nghe đồn, ngày đó Phong Lịch bởi vậy mất không ít mặt mũi. Hiện tại đòi lại tới cũng là bình thường. Đến nỗi có thể hay không vì vậy mà chọc cái gì nha đại nhân vật. Bọn hắn cũng không sợ, Phong Lịch không phải người ngu, nếu như đều như thế làm, người nọ chi tiết khẳng định tra rõ, không phải cái gì nha rồi nhân vật rất giỏi. Mọi người vào đi thôi, Phong Lịch nói ra. Mọi người đi vào, mới phát hiện, cái chỗ này không khỏi cũng quá phá. Cùng bình dân phòng không có cái gì nha khác nhau. Chỗ như thế, sẽ có người có cao cấp linh thạch loại đồ vật này. Sợ là nghe đều chưa từng nghe qua. Này, các ngươi nói, ngày đó người kia không phải là từ chỗ nào nhặt được cao cấp linh thạch. Tưởng rằng mảnh phá tảng đá, tài dùng để đài thọ a, cái này thật là có khả năng. Bởi như vậy, người nọ quả nhiên là cái không đáng giá nhắc tới dân đen sao. Thật sự là không có bổn sự vẫn giả bộ cái gì nha đại nhân vật. Phong Lịch thấy vậy, trên mặt cười đến vui vẻ. Tiểu muội, cái này ngươi thấy được chưa? Ngươi nên minh bạch ngày đó người kia là nhiều sao đồ bỏ đi không chịu nổi sao? Phong Tình lộ ra thất vọng cùng thương tâm. Nàng nhìn thấy vẫn còn cửa hàng lộng lấy một ít mảnh vỡ thứ đồ vật Khương Dự. Tựa như một người bình thường giống nhau. Lại để cho. Đừng cản đường ta. Nhưng mà lúc này, Khương Dự lại đột nhiên đi ra. Rất không khách khí nói ra. Hết chương.